kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Khi có thể vui thì hãy cứ vui. Sự thành tâm quan trọng hơn hết thảy. Nếu lòng biết ơn là tiền đề của hạnh phúc, thì sự thành tâm là tiền đề của tiến bộ. Khi bị chỉ trích, hãy thành tâm lắng nghe và tự kiểm điểm. Nếu cần thay đổi bản thân, hãy làm ngay hôm nay, không chờ đến ngày mai. Sự thành tâm sẽ tiếp thêm năng lượng để mài dũa và nâng cao tâm hồn ta. Ông Matsushita Konosuke đã giải thích về tầm quan trọng của sự thành tâm. Ông luôn nói rằng, vì mình không được học hành đến nơi đến chốn, nên lúc nào cũng lắng nghe người khác, và nhờ mọi người dạy bảo mà ông được như ngày hôm nay. Suốt đời, ông luôn là một học trò, ngay cả sau khi ông được người đời ca ngợi là thần kinh doanh, ông vẫn thành tâm giữ thái độ của một người học trò. Tôi nghĩ điều đó khiến ông trở thành một vĩ nhân chân chính. Tất nhiên, thành thật không có nghĩa là bảo sao nghe vậy, mà là phải tự mình biết cái hay cái dở của mình, nhận ra điều gì mình chưa đạt, để từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu. Để được như vậy, phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, và qua đó có sự đánh giá đúng về mình. Thời kỳ đầu, mới bắt tay vào việc nghiên cứu, tôi miệt mài trong phòng thí nghiệm. Mỗi khi có được kết quả như ý muốn, tôi nhảy cẩn lên, miệng la lớn. Được rồi, được rồi. Thể hiện niềm vui tột đỉnh. Trong khi người trợ lý nhìn tôi với con mắt bình thản. Có lần tôi sung sướng hướng về người trợ lý mà hét. Cậu cùng vui với tôi đi chứ. Nhưng anh ta lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi. Không ngờ anh lại nông nổi như vậy. Tôi thấy anh lúc nào cũng vui mừng trước những thành quả nhỏ nhoi. Nói để anh biết, suốt cuộc đời may lắm cũng chỉ được một hoặc hai lần nhảy cẩn lên vì vui sướng thôi. Còn anh lúc nào cũng nhảy cẩn lên, chỉ tổ thành trò cười. Nghe anh ta nói, tôi sững người, chẳng khác nào bị dội một nước gáo lạnh. Nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh lại và nói với anh ta. Cậu nói như thế cũng phải, nhưng khi có được kết quả tốt, dù kết quả đó có nhỏ nhoi đến mấy, thì tôi cũng rất vui sướng. Điều đó có thể nông nổi, nhưng cũng là cảm xúc chân thành và tấm lòng biết ơn của tôi đối với mọi người và mọi việc. Niềm vui sướng sẽ trở thành nguồn năng lượng để tôi có thể tiếp tục công việc nghiên cứu tẻ nhạt và đầy khó khăn này. Những lời tôi nói với anh ta nghe như lời biện hộ cho mình, nhưng nó phản ánh rõ ràng triết lý và phương châm sống của tôi. Trước sự việc dù nhỏ nhoi đến mấy, tôi cũng luôn thành tâm biết ơn cuộc đời và hồ hởi đón nhận. Đức tính khiêm tốn cũng như việc xem xét bản thân hàng ngày là những gì mà chúng ta không được phép quên để duy trì quá trình đào luyện nhân cách. Và điều đó sinh ra từ sự thành tâm. Điều quan trọng là khi chúng ta nhận ra những lời nói và việc làm sai trái của mình, như thái độ tự phụ, kiêu căng, thì cũng là lúc chúng ta có cơ hội xem xét lại bản thân, mài dũa và nâng cao tâm hồn mình. Chỉ người nào không ngại ngần tự phê phán, thành tâm nhận rõ những sai sót của mình mới là những người có tương lai rộng mở. Thưa Đức Phật, con xin lỗi người. Tôi đã từng thành tâm nói những lời sám hối như vậy. Những khi tôi có hành động hay lời nói sai trái với người khác, là ngay sau đó tôi đã cảm thấy ân hận. Thưa Đức Phật, xin người tha thứ cho thái độ lúc nãy của con. Tôi thành tâm ăn năn và răn mình lần sau không lặp lại sự việc đó nữa. Tôi đã nói lớn những câu ấy như một đứa trẻ. Nếu ai nghe thấy có lẽ sẽ nghĩ tôi bị tâm thần, nên tôi thường đợi khi nào ở một mình mới nói ra miệng những lời ăn năn với tất cả sự thành tâm. Và rồi tôi khắc sâu trong tâm khảm là sẽ nguyện cả đời làm một người học trò với tất cả tấm lòng kể từ hôm đó. Có thể nói hai câu. Thưa Đức Phật, con xin lỗi người. Và Nam mô, xin cảm ơn. Tuy đối nghịch nhau, nhưng dần dần đã trở thành thói quen của tôi. Hai câu ấy tiêu biểu cho sự sám hối và lòng biết ơn của tôi, là phương châm thuần khiết và rõ ràng để tôi tự răn dạy mình mỗi ngày. Lòng tham của con người khiến Leston tôi cũng ngao ngán thở dài. Lòng biết ơn, sự thành tâm sám hối và cả nỗ lực xa lánh dục vọng là những điều cần thiết để bồi đắp và nâng cao tính người của chúng ta. Dục vọng là động lực sinh tồn của con người. Chúng nằm dưới đáy sâu tâm hồn, thường xuyên gặm nhấm trí não chúng ta và làm sai lệch con đường chúng ta đi trong cuộc đời. Tôi được biết Đức Phật có kể một câu chuyện ẩn dụ để nói về việc con người dễ mắc vào lưới dục vọng như thế này. Vào một ngày cuối thu, trời se lạnh, lá khô rơi đầy, có một lữ khách vội vã trở về nhà. Bất chợt, nhận thấy những vật màu trắng rải rác trên đường. Nhìn kỹ thì đó là xương người. Một cảm giác rờn rợn dâng lên. Vì sao lại có xương người ở chốn này? Anh ta tiếp tục rảo bước. Và đột nhiên, một con hổ lớn xuất hiện, gầm vang. Lữ khách sững sờ, đứng như chôn chân tại chỗ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hóa ra, đống xương vừa nãy là của những người xấu số bị con hổ này ăn thịt. Rồi anh ta cắm đầu chạy thục mạng, quên cả đường và thấy mình đứng trước một vực sâu với vách đá dựng đứng. Dưới vực là biển cuộn sóng dữ dội, đằng sau là con hổ đang phóng tới. Tiến thoái lưỡng nan, lữ khách vội leo lên và bám chặt vào một cây thông mọc trơ trọi trên vách đá. Nhưng con hổ cũng vươn móng vuốt định trèo lên cây thông. Anh ta chợt nghĩ, thế là hết. Thì nhìn thấy trước mắt một sợi dây mây quấn quanh cây thông, nên vội vàng lần theo sợi dây mây tuột xuống. Tới giữa chừng, lữ khách lơ lửng trong không trung. Bên trên là con hổ đang liếm mép nhìn trừng trừng, còn bên dưới là vực sâu có ba con rồng, ba màu, xanh, đen, đỏ, quẩy lộn trong sóng biển dữ dội, chờ kẻ xấu số rơi xuống. Không những thế, lại có tiếng kêu chích chích đâu đó. Ngước lên thì thấy một đàn chuột đen trắng đang gặm gốc dây mây. Sẽ chẳng mấy chốc, dây mây đứt, và anh ta sẽ rơi thẳng vào những cái miệng há hoác của lũ rồng bên dưới. Trong tình cảnh kẹt cứng, gắng đùa đưa để đuổi lũ chuột, thì bất chợt anh cảm thấy có một thứ gì dính dính rơi xuống má. Anh ta lấy ngón tay cuột lên má và liếm thử. Hóa ra là mật ong. Có một tổ ong ở gốc cây mây, nên mỗi lần cây mây đông đưa thì những giọt mật nhỏ xuống. Anh ta bị thu hút bởi vị ngọt ngào của mật ong và quên hẳn tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của mình. Anh ta lấy hết sức lắc dây mây để hứng những giọt mật. Câu chuyện này được Đức Phật kể lại cho thính chúng khi thuyết giảng về dục vọng của con người. Khi vướng vào lòng tham, dù chết đến nơi vẫn thèm khát chút mật ngọt. Đại văn hào Nga Lev Tolstoy khi đọc câu chuyện này, ông sửng sốt kêu lên. Không thấy câu chuyện nào viết về dục vọng của con người sâu sắc như vậy. Quả thật, để diễn tả dục vọng từ bản chất sâu thẳm của con người thì không có câu chuyện nào hay hơn câu chuyện này. Nhưng đây cũng xin nói thêm là con hổ tượng trưng cho chết chóc và bệnh tật. Cây thông tượng trưng cho tài sản, địa vị và danh vọng trên thế gian. Những con chuột đen và trắng tượng trưng cho ngày và đêm, biểu tượng về thời gian. Mặc dù bị cái chết đe dọa và chỉ có một sợi dây leo mong manh để bấu víu, vậy mà con người vẫn không từ bỏ lòng tham. Sợi dây leo đó bị mài mòn theo thời gian và chúng ta cũng già đi theo năm tháng, đến gần với cái chết, điều mà con người luôn trốn tránh. Dù phải đánh đổi sinh mạng và rút ngắn tuổi thọ, thì con người vẫn chọn mật ngọt. Bị dục vọng thống trị đến mức khổ sở như vậy, nhưng con người vẫn không thể từ bỏ. Đó là thực tướng của kiếp người. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi: có thể từ bỏ tam độc cám dỗ và làm hư hỏng con người được không? Mật tượng trưng cho những khoái lạc cám dỗ. Những con rồng đợi dưới vực sâu là những hiểm họa do tâm hư cấu. Có thể nói, mật ngọt và những con rồng là phản ánh dục vọng và tà tâm mà con người ấp ủ. Rồng đỏ tượng trưng cho sân, rồng đen tượng trưng cho tham và rồng xanh tượng trưng cho si. Phật giáo gọi ba loại tật xấu này là tam độc, là những nguyên nhân làm hủy hoại tâm hồn con người. Trong nhiều tật xấu thì tam độc, tham, sân, si là nguồn gốc của khổ đau và là độc tố bám sâu trong lòng con người. Con người muốn tránh nó cũng không tránh được, muốn rũ bỏ nó cũng không rũ bỏ được. Quả thật, con người bị ba độc tố này chi phối trong cuộc sống hàng ngày. Thèm khát vật chất và ham muốn danh vọng ẩn náu trong tâm hồn bất kỳ người nào. Nếu không được thỏa mãn thì uất hận, ghen tức với người khác và trở nên tâm tối u mê. Nói chung, hầu hết chúng ta bị dục vọng chi phối quay cuồng trong suốt cuộc đời. Ngay cả những đứa trẻ từ khi ra đời cũng đã rơi vào vòng cương tỏa của dục vọng. Và rồi dục vọng trở thành những thói hư tật xấu của người lớn. Đương nhiên, dục vọng cũng đồng thời là nguồn năng lượng sinh tồn. Và chúng ta không thể đơn giản phủ định vai trò của nó. Bởi vì nguồn năng lượng không thể thiếu cho sự sinh tồn của cá thể và chủng loài. Nhưng nếu không biết kiềm chế và điều khiển chúng, chính nguồn năng lượng ấy lại trở thành nỗi bất hạnh cho con người, là những độc tố hủy hoại tâm hồn chúng ta. Do vậy, điều quan trọng là tránh xa những dục vọng xấu xa. Không thể triệt tiêu hoàn toàn tam độc thì cũng phải nỗ lực kiềm chế, kiểm soát được chúng. Không có con đường nào dễ dàng trong nỗ lực làm chủ dục vọng. Chỉ có cách là tích lũy dần dần những trải nghiệm và rèn luyện ý chí trong quá trình tu dưỡng bản thân, như tôi đã đề cập từ đầu cuốn sách. Thành thật, biết ơn, tự phán xét mỗi ngày. Chúng ta phải buộc mình tập thói quen luôn nhận định sự việc bằng lý trí sáng suốt. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đưa ra phán đoán, quyết định về muôn vàn sự việc. Những lúc đó nếu chúng ta hấp tấp ra quyết định tức thời, cũng đồng nghĩa với việc những quyết định ấy xuất phát từ bản năng, tức là xuất phát từ dục vọng. Nếu trước khi đáp ứng với sự việc, chúng ta tạm thời giữ lại nhận xét ban đầu, hít thở sâu một lúc và tự chất vấn. Nhận xét đó có bị dục vọng chi phối không? Có bị tà tâm xen vào không? Khả năng tự vấn là rất quan trọng. Với cách thức như vậy, dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận, chúng ta có thể tiến gần tới việc nhận xét và quyết định dựa trên lý trí sáng suốt, chứ không phải là dựa trên dục vọng. Tôi nghĩ rằng, việc tạo lập thói quen tư duy sáng suốt như vậy trong đời sống hàng ngày là việc rất quan trọng để chúng ta có thể tránh xa những cám dỗ và kiềm chế dục vọng. Kiềm chế dục vọng, trừ bỏ tà tâm, là một bước tiến tới lòng vị tha. Tấm lòng nhân ái dành cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình là điều cao cả nhất, là đức tính đáng trọng nhất trong tính cách con người. Quên mình vì người, sống vì người khác trước khi vì mình. Khi phát khởi lòng vị tha như vậy, chúng ta có thể thanh thản và hạnh phúc. Mọi ứng xử sẽ không bị dục vọng chi phối. Suy nghĩ vị tha sẽ đẩy lùi tam độc, tật xấu sẽ được giải trừ. Tâm hồn không bị dục vọng làm vẩn đục sẽ trở nên trong sáng và cao cả. Chúng ta có thể vẽ lên tương lai tươi sáng, đẹp đẽ cho bản thân. Chính nghĩa luôn thắng tà đạo. Khi có lòng vị tha, những suy nghĩ, nguyện vọng dựa trên thiện tâm, vì xã hội, vì con người sẽ hình thành. Theo lẽ đó, hành động sẽ đưa lại kết quả tốt nhất. Ngược lại, những suy nghĩ và nguyện vọng vẫn đục dựa trên tư lợi và dục vọng ích kỷ, cho dù có trở thành hiện thực, cũng chỉ là thành công nhỏ bé và nhất thời. Vì sao như vậy? Theo cách giải thích của ông Shikamoto Koichi, người sáng lập tập đoàn Wacoon, đó là vì đã dùng lưỡi gươm tà đạo. Ông Shikamoto cũng là người trong giới kinh doanh ở Kyoto mà tôi quen biết. Ông đã sống sót trong trận chiến Imphon. Trận Imphon nằm trong chiến dịch Myanmar của quân đội Nhật Bản cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trận chiến thảm khốc mà quân đội Nhật Bản bị tổn thất nặng nề. Ông Shikamoto tham gia trận chiến đó đã may mắn thoát chết và tìm được đường về Nhật Bản. Theo như ông kể, tiểu đội của ông có 55 người, chỉ còn sống 3 người, trong đó có ông. Trong thời kỳ khó khăn sau chiến tranh, ông bắt đầu khởi nghiệp bằng việc bán rong mặt hàng đồ trang sức, sau đó lập nên công ty Wacoon. Từ trải nghiệm 9 phần chết, 1 phần sống, ông nói: "Tôi được trời Phật phù hộ, vì vậy mọi điều tôi làm đều suôn sẻ." Khi ông nói điều này với phó giám đốc công ty, người phụ tá tin cậy của ông, thì người đó đáp lại: "Quả thật đúng như lời giám đốc nói, chỉ có điều mọi chuyện sẽ không được như vậy nếu ông sử dụng lưỡi gươm tà đạo. Trong con người ông có hai lưỡi gươm, một lưỡi gươm chính nghĩa và một lưỡi gươm tà đạo. Khi ông rút lưỡi gươm chính nghĩa thì ông sẽ thành công đúng như ông muốn. Còn khi ông rút lưỡi gươm tà đạo thì chắc chắn ông sẽ thất bại. Đó chính là bằng chứng trời Phật phù hộ độ trì cho ông. Khi ông rút lưỡi gươm chính nghĩa thì trời Phật sẽ giúp ông thêm sức mạnh. Còn khi ông rút lưỡi gươm tà đạo thì trời Phật sẽ ngoảnh mặt đi." Ông Shikamoto cảm phục sâu sắc nhận xét của người trợ lý. "Cậu trợ lý đã nói với tôi như vậy. Cậu ta nhìn đúng vấn đề. Tôi cũng nghĩ thế." Lưỡi gươm tà đạo có nghĩa là suy nghĩ vẫn đục. Những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, chỉ muốn có lợi cho bản thân mình. Những suy nghĩ vẫn đục, cho dù có trở thành hiện thực, thì hiện thực đó cũng không tối ám và không bền. Ngược lại, nếu chúng ta suy nghĩ thoáng đạt, nỗ lực hết mình và sự cầu mong của chúng ta không phải là dục vọng ích kỷ, thì nhất định sẽ thành hiện thực và bền lâu. Cũng có khi, dù chúng ta đã nỗ lực hết mình với mong muốn đạt được, ước nguyện, nhưng mong ước vẫn không thành. Chúng ta trăn trở không biết phải làm sao. Những lúc như thế, bất chợt trong tâm trí, lời giải, cách xử lý mà chúng ta không ngờ tới, chợt lóe lên giống như trời Phật trợ giúp. Tôi đã từng cảm nhận điều này. Lúc ấy chẳng khác nào như được vũ trụ tiếp thêm sức mạnh. Lưới trời tuy thưa mà không lọt. Tưởng chừng như trời Phật không có mắt, nhưng thực ra trời Phật thấy rõ mọi suy nghĩ và hành vi của con người. Theo lẽ đó, để có được thành công và duy trì thành công vững bền, thì mọi ước nguyện và nhiệt tình của chúng ta phải trong sáng. Vì thế cần phải gạt bỏ mọi tà tâm. Với các suy nghĩ như vậy thì tất yếu chúng ta sẽ sử dụng lưỡi gươm chính nghĩa và làm cho việc thành công. Cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phong phú và tốt đẹp. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là được làm việc. Từ đầu cuốn sách, tôi đã đề cập đến việc mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn. Có một điều hết sức cần thiết và không thể thiếu để thành công trong công việc và sống cuộc đời có ý nghĩa. Đó là sự cần cù. Sự cần cù tôi nói ở đây là tính cách chăm chỉ trong mọi công việc, nghiêm túc và quên mình. Thông qua sự cần cù, con người sẽ có được đời sống tinh thần phong phú và trở nên có nhân cách. Tôi cho rằng, niềm vui thật sự mà con người có được chính là ở trong lao động. Nói đến đây, chắc bạn sẽ phản đối. Suốt cuộc đời chỉ biết có công việc thì thật vô vị. Phải có sở thích và thú vui nữa chứ. Nhưng sở thích và thú vui chỉ thực sự được cảm nhận nếu chúng ta thỏa mãn với công việc. Nếu làm việc qua loa đại khái, dù có tìm được niềm vui trong thế giới riêng của mình, thì cũng chỉ là nhất thời. Chắc chắn nó không thể là niềm vui trào lên từ sâu thẳm trong tâm hồn. Lẽ dĩ nhiên, niềm vui trong công việc không đơn giản như khi chúng ta cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo trong miệng. Đúng như câu cách ngôn, lao động gồm có rễ đắng và trái ngọt. Chỉ khi lao động cực nhọc và vất vả mang lại thành quả, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui. Niềm vui trong công việc có được khi ta vượt qua cảm giác vất vả và cực nhọc. Chính vì vậy, niềm vui có được trong lao động khác hẳn với những niềm vui khác, và những niềm vui thông thường không thể thay thế được. Nếu không có được cảm giác mãn nguyện trong lao động sáng tạo hoặc trong công việc hàng ngày, thì dù có tìm thấy niềm vui nào khác, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó trong con người. Vì đặc trưng của loài người, chủng loài Homo faber, là tự thành chính mình qua lao động. Hơn nữa, thành quả có được do lao động quên mình trong công việc không chỉ mang đến niềm vui thành đạt, mà nó chính là nền tảng để tôi luyện nhân cách của chúng ta. Trong thiền tông, các công việc hàng ngày như quét dọn chùa, chuẩn bị bữa ăn, được coi trọng ngang với việc hành thiền. Điều đó có nghĩa là giữa lao động hàng ngày và tọa thiền để rèn luyện tinh thần về bản chất không có gì khác nhau. Lao động hàng ngày cũng là tu hành, làm việc cũng là con đường dẫn tới ngộ. Ngộ là nâng cao tâm hồn để chứng đạo. Giai đoạn cuối cùng và mức độ cao nhất của việc mài dũa nhân cách và tâm hồn là cảnh giới của ngộ. Con đường dẫn đến ngộ trong Phật giáo là 6 phép sửa mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về 6 phép sửa mình qua bài học sau. Khắc sâu trong tâm 6 phép sửa mình mà Đức Phật thuyết giảng. 6 phép sửa mình trong Bồ Tát Đạo là những gì mà các Phật tử phải theo để có thể đến được cảnh giới ngộ. Nói cách khác, đây là những phép tu không thể thiếu để nâng cao tâm hồn và mài dũa nhân cách. 6 phép sửa mình bao gồm 1. Bố thí. Là mang tấm lòng vị tha, nhân hậu, dốc sức vì đời, vì người. Đức Phật giải thích về tầm quan trọng của cuộc sống mà trong đó con người luôn ý thức làm việc thiện cho người khác trước khi làm lợi cho bản thân và luôn quan tâm đến cuộc sống của người khác. Nói chung, bố thí thường được dùng theo nghĩa ban phát niềm vui. Thực ra nó vốn có nghĩa là hy sinh bản thân, dốc lòng vì mọi người. Hoặc nếu không làm được điều đó, thì ít ra cũng tâm niệm những ý tưởng nhân hậu vị tha như vậy. Chính từ tấm lòng tràn đầy yêu thương, biết quan tâm đến người khác mà chúng ta có thể nâng cao tâm hồn mình. 2. Trì giới. Là việc tuân thủ những điều răn để ngăn không cho cái ác nảy sinh trong tâm trí. Như đã nói ở phần trước, con người bị lôi kéo bởi nhiều dục vọng xấu xa. Trong đó, tham, sân, si là 3 tật xấu mà con người khó thoát. Chính vì thế cần phải kiềm chế dục vọng, đồng thời điều chỉnh đúng đắn mọi hành vi và lời nói. Việc kiềm chế dục vọng và diệt trừ những thói hư tật xấu như tham lam, hám lợi, ganh tị, thù hận, chính là trì giới. 3. Tinh tiến là việc chuyên cần trong mọi hoạt động. Đây là nói đến sự nỗ lực, hiểu theo nghĩa không ngừng phấn đấu. Cuộc đời của các bậc vĩ nhân, Đông Tây Kim Cổ đều nói lên một thực tế. Chính những hoạt động nỗ lực quên mình sẽ nâng cao tâm hồn và tôi luyện nhân cách, giống như trường hợp của ông Ninomiya Sontoku mà tôi đã giới thiệu trong phần mở đầu. 4. Nhẫn nhục là việc nhẫn nại không đầu hàng khó khăn. Cuộc đời chúng ta phần đông ba chìm bảy nổi, đầy sóng gió. Dẫu gặp vô vàn khó khăn trong suốt hành trình sống, song chúng ta không để khó khăn đè bẹp và không trốn chạy nó. Trái lại, chúng ta nhẫn nại chịu đựng gian khổ nhọc nhằn và nỗ lực hơn nữa. Có như vậy mới tôi luyện được nhân cách và đạt đến cảnh giới giác ngộ. 5. Thiền định. Trong một xã hội công nghiệp ồn ào tất bật, chúng ta luôn phải chạy đua với thời gian. Sống gấp gáp, hầu như không có lúc nào bình tâm suy nghĩ, thấu đáo sự việc. Vì vậy, cần thiết phải dành ra tối thiểu một khoảng thời gian trong ngày để tĩnh tâm, xem xét lại bản thân, tập trung tinh thần, nhìn nhận lại sự việc mà không nhất thiết phải tọa thiền. Dù bận rộn thế nào, chúng ta cũng phải có khoảng thời gian nhất định để tĩnh tâm. 6. Trí tuệ. Nhờ nỗ lực thực hiện 5 điều trên, một người bình thường cũng có thể đạt đến cảnh giới giác ngộ, tức là nâng mình lên tầm nhận thức về vũ trụ. Nói cách khác là chứng đạo. Khi đó con người sẽ hiểu được quy luật chung của tự nhiên, bản chất của đời sống. Đây chính là trí tuệ mà Đức Phật thuyết giảng. Nhờ lao động hàng ngày mà nhân cách được tôi luyện. Con đường đạt tới giác ngộ nằm ở việc thực hành 6 phép sửa mình. Trong 6 phép đó thì tinh tiến, không ngừng nỗ lực quên mình là thực hành quan trọng nhất, nhưng cũng dễ thực hiện nhất trong cuộc sống hàng ngày. Và nó cũng chính là phương pháp để mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Việc mài dũa nhân cách không đòi hỏi những kỹ thuật tu luyện phức tạp. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ kiên trì với công việc hàng ngày, thực hiện nghiêm túc vai trò được giao phó, dù đó là việc công hay việc cá nhân, dù là lao động kiếm sống hay học hành. Tất cả những việc đó đều giống như quá trình tu hành, đều phải tận tâm, tận lực hàng ngày. Có thể nói việc mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn hay con đường đến giác ngộ tồn tại ngay trong lao động hàng ngày. Tôi luôn có ấn tượng mạnh mẽ đối với những người dành cả đời mình cho một nghề nghiệp tinh thông, cho một lĩnh vực chuyên sâu mà ngày này qua ngày khác họ miệt mài âm thầm, bền bỉ lao động, rèn luyện tay nghề và nhân cách của mình. Từ lúc còn trẻ cho tới 7-80 tuổi, suốt cuộc đời họ dấn thân vào một công việc giản dị, theo một con đường duy nhất. Sức mạnh nội tâm của họ, giá trị con người của họ được tụ thành theo thời gian và lan tỏa sâu đậm mà không cần đến những lời ca ngợi tôn vinh. Phong thái khiêm nhường đó khiến tôi cảm thấy một người thợ mộc bình thường cũng có phẩm cách cao cả, thậm chí còn hơn bất kỳ một triết gia hay một nhà truyền giáo nào. Nếm trải mọi cay đắng, vượt qua mọi trở ngại, không ngừng nỗ lực theo đuổi mục đích, nhờ tinh tiến. Những con người bình thường ấy có được một nhân cách lớn lao và tâm hồn cao thượng. Những điều đó có lẽ không chỉ riêng tôi cảm nhận. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thấu hiểu sâu sắc hơn nữa giá trị của lao động. Cảnh giới giác ngộ không ở đâu xa mà ở trong lao động hàng ngày. Chân lý này thể hiện ở khắp mọi lĩnh vực, từ các nghệ nhân cho tới các vận động viên thể thao. Cầu thủ Ichiro trong giải vô địch bóng chày Nhật Bản là người đã đạt đến trình độ siêu đẳng bằng chuyên cần tập luyện. Tôi nghe nói rằng ngay từ nhỏ Ichiro đã có giấc mơ trở thành cầu thủ xuất sắc và đã ngày càng luyện tập không ngừng nghỉ. Ngay từ lứa tuổi thiếu niên, anh đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống của mình. Và để đạt được mục tiêu đó, hàng ngày anh âm thầm luyện tập. Và tôi cũng nghe nói rằng, ngay từ thời trung học, anh đã tự tin khẳng định: tôi có thể ghi điểm trong mọi tình huống. Đằng sau câu nói đó là cả một quá trình gian khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Và lời khẳng định ấy không mang một chút âm hưởng kiêu ngạo nào. Kết quả của quá trình tinh tiến đã tạo ra danh thủ Ichiro như bây giờ. Nếu không có quá trình tinh tiến âm thầm, thì trong bất cứ lĩnh vực nào cũng không thể có các danh nhân. Dù đang làm gì, bạn hãy dành cho công việc nỗi đam mê tự đáy lòng. Hãy nỗ lực để không thua kém người khác, dùng mọi tâm sức cho mục tiêu. Thông qua sự tinh tiến và chỉ cần như vậy, chúng ta có thể học được ý nghĩa của lao động và giá trị cuộc sống. Không ngừng mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn. Tìm lại ý nghĩa của lao động và niềm tự hào về sự chuyên cần. Đầu chương này, tôi đã đề cập đến vẻ đẹp nội tâm của đức khiêm tốn. Và bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ về vẻ đẹp nội tâm do sự chuyên cần mang lại. Tôi cho rằng chúng ta phải khôi phục lại giá trị phổ biến của tính chuyên cần trong xã hội ngày nay. Kể từ thời cận đại, đặc biệt là từ sau chiến tranh, ý nghĩa và giá trị của lao động có xu hướng ngã theo quan điểm thông tục. Mục đích cao nhất và đôi khi duy nhất của lao động là tìm ra của cải vật chất. Theo cách hiểu đó, chúng ta đã quen với suy nghĩ: làm việc là để nhận thù lao sau khi đã cung cấp thời gian và sức lực của mình. Để kiếm sống, đương nhiên ai cũng phải trải qua một quá trình lao động vất vả, khó nhọc. Từ cách hiểu đó đã sinh ra một suy nghĩ khác: tốt nhất là làm sao vừa nhàn nhã lại vừa kiếm được nhiều tiền. Quan niệm đơn giản như vậy về lao động đã bao trùm khắp đất nước Nhật Bản và lan tràn cả trong môi trường giáo dục. Nhưng chính công việc hàng ngày của các nhà giáo dục có liên quan sâu sắc tới quá trình hình thành nhân cách trong giai đoạn trưởng thành của trẻ. Và họ phải là những người hướng dẫn giúp đỡ trẻ trong quá trình đó. Chính vì vậy, nghề giáo là lĩnh vực phải có nhận thức về lao động vượt qua cách hiểu thông tục. Nghề giáo là một hoạt động cao quý, đòi hỏi thầy cô giáo phải mài dũa nhân cách của mình hơn ai hết. Vậy mà giờ đây, các thầy cô giáo đã tự vứt bỏ niềm tự hào về nghề nghiệp cao quý của mình, tự hạ thấp vị trí xã hội của mình. Khi quan niệm rằng: chúng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, bán thời gian và sức lực của mình để làm công việc truyền đạt tri thức cho học sinh. Đổi lại, chúng tôi nhận được thù lao. Chính quan niệm đó khiến các thầy cô giáo mất dần thái độ nghiêm túc và lòng tự trọng nghề nghiệp. Các cấp học suy thoái, hiện tượng tiêu biểu cho khủng hoảng giáo dục hiện nay, xuất phát từ nguyên nhân gián tiếp, xem ra vẫn không được chú ý đúng lúc. Tuy vậy, cho tới thời kỳ phát triển kinh tế cao, tinh thần cần cù lao động, không ngại gian khổ vẫn tồn tại ở Nhật Bản. Nhưng khi dư luận các nước Âu, Mỹ phê phán người Nhật Bản làm việc quá nhiều, ít nghỉ ngơi, chính quyền cũng như người dân vội vã giảm bớt thời gian lao động và tăng thời gian nhàn rỗi, Nhật Bản trải qua một giai đoạn mà trào lưu coi lao động nhiệt tình là tội ác thịnh hành. Từ đó đến nay, giá trị của sự cần cù tiếp tục bị sụt giảm. Tôi không có ý định phủ nhận phong thái làm việc theo kiểu Âu Mỹ dựa trên nền tảng triết lý về đời sống, coi tâm trạng nhàn hạ là cái gốc của an lạc tinh thần. Tuy nhiên, việc Nhật Bản tiếp nhận triết lý ấy một cách máy móc mà thiếu xem xét sâu xa sẽ dẫn đến thái độ coi nhẹ giá trị tinh thần của lao động là sai lầm lớn. Đồng thời, việc coi trọng lao động chỉ là phương thức để có được thù lao sinh hoạt cũng là một sai lầm. Như tôi đã đề cập từ đầu, lao động còn bao hàm ý nghĩa tinh thần. Đó là phương thức để con người mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Lao động là con đường tinh tiến để hình thành loài người với bản chất cao cả và năng lực sáng tạo. Tướng MacArthur, tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh cai quản Nhật Bản sau chiến tranh, trong bản điều trần trước Quốc hội liên quan tới chính sách vùng Biển Đông của Mỹ, đã nói như sau về quan niệm lao động của người Nhật. Khả năng lao động của người Nhật không những không thua kém mà còn hơn hẳn bất kỳ một nước tiên tiến nào, kể cả về lượng và chất. Người lao động Nhật Bản cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc, chứ không phải lúc giải trí tiêu khiển. Nói cách khác, họ tìm thấy ý nghĩa cao quý của lao động. Từ xa xưa, người Nhật Bản đã thấu hiểu ý nghĩa sâu xa và giá trị của lao động. Người Nhật Bản coi lao động là niềm tự hào, là giá trị sống, và biết rằng, qua lao động, tâm hồn con người sẽ trở nên phong phú. Toàn bộ ý nghĩa cuộc sống là ở niềm hạnh phúc trong lao động. Tinh thần của người Nhật là cảm thấy vui sướng trong lao động. Phong cách làm việc của người Nhật là cần cù và sáng tạo. Ngay cả trong lao động phổ thông, nhận thức rằng con người là chủ thể của hành vi lao động, chứ không phải là đối tượng bị người khác cưỡng bức lao động. Tất cả những điều trên đã từng có trong lịch sử văn hóa Nhật Bản. Vì sao trước đây từng có, nhưng giờ đã mất? Chẳng phải là đã đến lúc chúng ta suy nghĩ lại về quan niệm lao động của người Nhật Bản hay sao? Thông qua lao động, con người mới trưởng thành như một chủng loài thông minh và sáng tạo. Lao động quên mình trong mọi hình thái, mọi lĩnh vực để mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm cho cuộc đời mình trở nên phong phú và tuyệt vời. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương 4. Sống với lòng vị tha.